lại không nghĩ rằng, xuất hiện ở trước mắt lại là mấy đứa trẻ. Mấy tên tiểu tử các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Là ai vọng động hồn lực gây phát động cảnh báo? Bên trong cơ giáp màu tím truyền đến âm thanh gian. Góc truyện audio.com, dậy, là hắn, Diệp Tinh Lan đột nhiên giơ tay lên, chỉ về Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trên mặt bắp thịt cứng đờ. Đây là đang chơi xỏ ta sao? Diệp Tinh Lan cười tủm tỉm nhìn hắn, ý kia tựa hồ là đang nói, ngươi là đội trưởng, không xỏ ngươi thì xỏ ai? Tên kia, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Những người khác đi thông báo cho sư trưởng của các ngươi đến bảo lãnh người. Cơ giáp màu tím duỗi ra bàn tay máy lớn, chỉ về phía Đường Vũ Lân. Cách chương.